Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, chương 389, ta chiêu này trùng tơ. Ngàn năm bản lĩnh, canh thứ nhất, điên rồi đi đây là. Đại Tổ Thánh Điệp nhìn xem một màn này. Thiên Âm Quý Hoàng, Tinh Ma Phong, Thanh Không Đình, không phải, các tiền bối, các ngươi cần thiết hay không? Nhìn xem giữa không trung bên trong những cái kia hồn thú hư ảnh. Chen chúc mà tụ giống như phóng tới con kia tiểu thanh trùng. Đại Tổ Thánh Hồ là thật cho nhìn tê. Những này hồn thú hư ảnh là bọn chúng rừng tổ hồn. Một chút lão tiền bối tuổi thọ sắp tới. Những năm này lục tục ngo ngoe sau khi qua đời lưu lại một chút truyền thừa chi lực hình thành. Nhưng những này lão tiền bối bởi vì yêu cầu tương đối cao. Cho nên đồng dạng rất khó tìm đến thích hợp người thừa kế. Hàng năm vạn thú tiết mở ra thời điểm, có thể tìm tới 10 con trở lên cũng không tệ rồi. Đại bộ phận tình huống là nhiều lắm là 3, 4 con côn trùng hồn sủng có thể kế thừa. Một con không có đều rất bình thường. Giống như là trước đó kia cửu thải điệp, liền là loại tình huống này. Nhưng là, ta đếm một chút, có hơn 30 vị. Chấm ngoặc kép, chiến tranh cổ thụ dùng nhánh cây giữa không trung trung điểm. Hơn 30 vị cổ hồn thú truyền thừa chi lực, đồng loạt lựa chọn kia tiểu thanh trùng. Cái này tiểu thanh trùng quá kỳ quái. Đại Tổ Thánh Hồ không nói gì. Nó mơ hồ cảm giác khả năng kỳ quái hơn còn tại đằng sau. Nương theo lấy mấy đạo hồn thú hư ảnh xông vào tiểu mao trùng trong cơ thể. Trong chốc lát, vô số đạo truyền thừa chi lực phảng phất biến thành từng cái hồn thú. Xoay quanh tại tiểu mao trùng quanh thân. Sau đó bắt đầu xen lẫn bắt đầu. Phảng phất giống như là tại xoay đánh. Tranh đoạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đại Tổ Thánh Hồ. Cần thiết hay không? Các tiền bối, một con thanh thanh trùng. Về phần để các ngươi truyền thừa chi lực như thế tranh đoạt sao? Đúng lúc này, tiểu mao trùng trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát một cỗ khí thế mãnh liệt. Chớp mắt đem mặt khác tất cả hồn thú hư ảnh đều đánh bay. Khí thế ngưng tụ như thật, giống như một đầu thần uy cái thế chân long. Từ tiểu mao trùng thân thể bên trong bay ra, nhìn chăm chú thương khung mặt đất. Trong chốc lát, những cái kia hồn thú hư ảnh phảng phất cực kỳ thức thời giải tán lập tức. Chân long khí tức, chấm ngoặc kép, Đại Tổ Thánh Hồ choáng váng. Ta là hoa mắt, cái này chẳng lẽ không phải một con thanh thanh trùng? Trong cơ thể hắn làm sao lại ẩn giấu đi chân long khí tức? Chúng ta côn trùng nhất tộc mặc dù cũng có một chút tiền bối có được long tộc huyết mạch, nhưng không thể nào là chân long, nhiều lắm thì một chút cự long. Tại sao có thể có như thế thuần chủng chân long khí tức? Thế này sao lại là trùng a? Còn không phải phổ thông chân long. Chấm ngoặc kép, chiến tranh cổ thụ nghi ngờ nói. Ta cảm nhận được long tộc chí tôn khí tức. Mà lại, trong cơ thể hắn còn ẩn giấu đi mấy loại khác hết sức đặc thù lực lượng. Còn có không gian khí tức. Phù hợp loại điều kiện này chân long chí tôn. Ta nhớ được cũng không nhiều. Chẳng lẽ là không? Chấm ngoặc kép, lúc này chỉ có thể mời ra thời lưu đại thánh. Cũng chỉ có nó biết một chút. Đại Tổ Thánh Hồ nghĩ nghĩ. Cái này tiểu thanh trùng có chút ra ngoài ý định. Nó nếu là có được chân long huyết mạch, kia không phải là chúng ta có thể giúp nó tiến hóa. Vạn thú sơn chân long. Trước mắt cũng chỉ có hai vị kia. Chấm ngoặc kép, đại biểu cho tiềm lực ánh sáng. Dần dần tiêu tán, tiểu mao trùng mở to mắt. Lắc lắc đầu. Ngô, chấm ngoặc kép, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tiểu mao trùng cảm thụ một chút mình, phát hiện mình tu vi đột nhiên tăng vọt hơn ngàn năm. Cái này tốc độ tăng dọa tiểu mao trùng nhảy một cái. Không đúng, đây không phải ta hồn lực tu vi. Cái này là của ai? Tiểu mao trùng có chút mờ mịt, loại tu vi này tăng vọt để nó vui vẻ đồng thời lại có chút không chắc. Nó nhìn một chút hùng bảo cùng từ lực kiếm, phát hiện tu vi của bọn nó cũng có chút tăng lên. Nhưng xa không có mình tăng lên nhiều. Tiểu mao trùng trong lòng mừng thầm. Đại ca địa vị vẫn là giữ được. Tiểu mao trùng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bên trong những cái kia hồn thú hư ảnh. Than dài một ngụm đi. Vừa rồi bọn gia hỏa này, tất cả đều hướng trên người mình chạy. nhất là chạy lúc tiến vào. Cái loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như là trong cơ thể có cái gì muốn bộc phát đồng dạng. Tiểu mao trùng biết, kia là muốn tiến hóa cảm giác. Cái này có thể để tiểu mao trùng cảm thấy không ổn. Mình sao có thể tùy tiện tiến hóa? Vừa nghĩ tới mình nếu là tùy tiện vào hóa thành những này hồn thú, cái kia còn làm sao trở thành long? Tiểu mao trùng tức giận, nó tinh thần không ngừng phản kháng. Ngô ngô, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng trầm tư. Vừa rồi phản kháng thời điểm, giống như kích hoạt lên cái gì? Cái này, đại tổ thánh hồ bay tới, mở miệng nói, hài tử, ngươi tên là gì? Tiểu mao trùng ngẩng đầu nhìn cái này cực lớn ra hỏa, kêu một tiếng, tiểu mao trùng, thật sự là tùy tiện danh tự, ngươi khế hồn sư nhất định là cái không chịu trách nhiệm ra hỏa. Đại tổ thánh hồ nhắc tới vài tiếng, hừ một tiếng, tiểu mao trùng phản bác kêu vài tiếng, được, nhìn đến cùng ngươi khế hồn sư tình cảm cũng không tệ lắm. Đại tổ thánh hồ quơ quơ cánh, vừa rồi, thanh linh điệp nói với ta ngươi không có tiến hóa sự tình. Nhưng vừa rồi, ta vốn cho rằng lấy tiềm lực của ngươi, đầy đủ hấp dẫn một chút chủng loại tiền bối truyền thừa chi lực, khiến cho ngươi tiến hóa. Không nghĩ tới, trong cơ thể ngươi thế mà còn ẩn tàng một cỗ cường đại huyết mạch truyền thừa. Bây giờ nghĩ để ngươi tiến hóa, khả năng tương đối khó khăn. Bất quá chúng ta có thể căn cứ ngươi lực lượng, tới chọn tính ban cho ngươi một vài thứ, làm chúng ta cổ hồn thú phụ tặng. Tiểu mao trùng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, kêu vài tiếng, liền là đưa mình đồ tốt đúng không? Vậy nhưng quá tốt rồi. Tốt nhất đến ăn chút gì? Không phải ăn, là năng lực. Thái tổ thánh hồ tăng hắng một cái, là cường đại năng lực. Chúng ta trùng tộc cổ hồn thú cường đại năng lực. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ân, dùng nhân loại khế hồn sư nói, liền là hồn kỹ, ti ngô, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng nghĩ nghĩ. Trên người mình một đống hồn kỹ còn không học được mắc cấp đâu. Trên người gánh quá nặng đi. Lúc này đi, Vương Triệt nếu là biết, chẳng phải là trực tiếp gấp bội huấn luyện. Từ bỏ, tiểu mao trùng lắc đầu liên tục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thái tổ thánh hồ một mặt mờ mịt nhìn cái này tiểu thanh trùng. Tình huống như thế nào? Hiện tại hồn sủng đều đã như thế nhẹ nhàng sao? Chúng ta cổ hồn thú hồn kỹ, vậy cũng là tính thực dụng cực cao. Đơn giản trực tiếp, uy lực siêu cường kỹ năng. Khác hồn sủng, coi như tiềm lực điều kiện thỏa mãn, cũng không nhất định học được đến. Khá lắm, cái này tiểu thanh trùng vậy mà không muốn học. Nó mới một tuổi. Đối với nó tới nói, nó căn bản không rõ chúng ta cổ hồn thú hồn kỹ mạnh bao nhiêu. Chiến tranh cổ thụ tinh thần truyền, âm nói, đến hiện ra cho nó nhìn xem mới được. Nó người mang chân long huyết mạch, cũng không thể tùy tiện làm trễ nải. Thái tổ thánh hồ cảm thấy có đạo lý. Đại khái là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trước đó gặp phải hồn sủng. Vậy cũng là vô cùng khao khát muốn học tập bọn chúng cổ hồn thú một chút truyền thừa hồn kỹ. Không nói truyền thừa hồn kỹ, cho dù là một chút bình thường sử dụng hồn kỹ, tính thực dụng cùng uy lực đều không thể coi thường. Dưới mắt gặp được một vị không muốn học, rất là ngoài ý muốn. Thanh thanh trùng người mang chân long huyết mạch, bản này liền hết sức đặc thù. Chiến tranh cổ thụ trầm ngâm nói, nó tu vi cao như thế. Tiềm lực mạnh như thế, hẳn là có nguyên nhân trong đó. Chân long huyết mạch muốn tiến hóa phi thường khó khăn. Nhưng nếu như là học tập hồn kỹ, ngược lại là so cái khác hồn sủng muốn dễ dàng rất nhiều. Trước từ trùng hệ bắt đầu đi, nó tuy có chân long huyết mạch, nhưng như trước vẫn là các ngươi trùng tộc hồn thú. Bất quá, trước tiên cần phải nhìn xem nó sẽ cái gì. Thanh thanh trùng ta nhớ được sẽ chỉ một chiêu trùng. Tơ A, đại tổ thánh hổ nhìn xem tiểu mao trùng, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi sẽ trùng tơ sao? Tiểu mao trùng gật gật đầu, đến, thi triển ta xem một chút. Đại tổ thánh hổ gật gật đầu, tiểu mao trùng nhìn chung quanh một chút, liền đặt cái này thi triển. A, quên, đến có một cái đối tượng mới được. Đại tổ thánh hổ nghĩ nghĩ, thế là gọi tới con kia thanh linh điệp. Ngươi cho đứa nhỏ này thử một lần nó năng lực. Đại tổ thánh hồ nói. Chúng ta nhìn xem có thể truyền thụ nó một chút kỹ năng gì. Không có vấn đề. Thanh Linh Điệp quơ quơ cánh. Nhìn về phía tiểu mao trùng. Đến, đối ta thi triển trùng tơ. Tiểu mao trùng xem xét Thanh Linh Điệp một chút. Kêu vài tiếng. Nó nói nó sợ làm bị thương ta. Thanh Linh Điệp cười cười. Thật sự là một cái hài tử hiền lành. Nói xong, Thanh Linh Điệp lại thở dài. Phía ngoài hồn sủng bọn nhỏ. Đã quên đi bọn chúng tiền bối đều là tại máu và lửa chiến tranh bên trong sống sót. Nhân loại khế hồn sư đem bọn nó đều nuôi quá tốt. Giống như là nhà ấm bên trong đóa hoa. Không có trải qua chiến tranh tẩy lễ. Cũng chưa từng gặp qua tử vong chân chính. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc thời đại không đồng dạng. Đại Tổ Thánh Hồ khẽ lắc đầu. Thời đại hòa bình, không cần quá nhiều những vật kia. Thanh Linh Điệp kiên nhẫn cùng tiểu mao trùng nói. Không có việc gì, không cần lo lắng, ngươi cứ việc thi triển chính là. Được rồi, phải không ta trước biểu diễn cho ngươi một chút. Cái gì gọi là chân chính trùng tơ đi. Trùng tơ, cơ hồ là đại đa số côn trùng đều sẽ hồn kỹ. Đối với bọn chúng tới nói, một chiêu này hồn kỹ cơ hồ là đều khắc sâu vào sâu trong linh hồn. Kinh lịch vô số chiến tranh, sớm đã dùng đến xuất thần nhập hóa. Tiểu mao trùng một mặt tò mò nhìn, Thanh Linh Điệp run lên cánh, lộ ra mấy phần nụ cười. Sau một khắc, Thanh Linh Điệp cánh sáng lên, nó trùng tơ, lại không phải từ trong miệng thốt ra, mà là cánh từng cái đường vân vị trí. Bỗng nhiên xuất hiện 8 đạo trùng tơ, giống như là thiểm điện đồng dạng phun ra ngoài. Tốc độ cực nhanh cơ hồ đem không khí đều cắt đứt, mang theo từng đợt lạnh thấu xương khí lưu. Phóng hướng bầu trời, sau đó bỗng nhiên thay đổi, 8 đạo trùng tơ giống như dây gai đồng dạng ngưng tụ thành một bó, 6 như một thanh kiếm đồng dạng chém đứt mà xuống. Ầm ầm, đại địa chấn động, một đầu khoảng chừng hơn 100 mét dáng dấp to lớn khe rãnh hiện ra tại mặt đất lên, đã nhanh vừa chuẩn, uy lực vô tận, giống như cốt thép đồng dạng trùng tơ. Phảng phất hoàn toàn siêu việt hiện đại hồn kỹ đối trùng tơ một chiêu này định nghĩa. Ba ba ba, tiểu mao trùng dùng cái đuôi vỗ vỗ mặt đất. Lợi hại lợi hại, nhân loại hiện đại khai phát rất nhiều lại mạnh lại lợi hại cũng đồng dạng thực dụng hồn kỹ. Có phân chia các loại phẩm cấp, còn có tiến giai, xác thực đều rất lợi hại. Điểm ấy chúng ta cổ hồn thú không phủ nhận. Thanh Linh Điệp nói, nhưng là chúng ta cổ hồn thú. Hoặc là chúng ta hồn thú một chút cơ sở hồn kỹ. Rất nhiều nhân loại lại cũng không coi trọng. Thậm chí tại mắt của bọn hắn bên trong. Đem chúng ta một chút cơ sở hồn kỹ. Cho rằng là phổ thông hồn kỹ. Trên thực tế cái này là không đúng. Bởi vì đối với nhân loại tới nói. Bọn hắn bồi dưỡng hồn sủng giảng cứu tốc thành. Bọn hắn để hồn sủng tu luyện hồn kỹ. Không có khả năng để bọn chúng tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm. Cái này cùng nhân loại bản thân, tuổi thọ có quan hệ. Cho nên bọn hắn khai thác hồn kỹ. Không chỉ có thể nhanh chóng tiến giai, uy lực cũng mạnh. Đây đúng là một loại tiến bộ. Nhưng mà, chúng ta hồn thú tuổi thọ kéo dài. Nếu là đem một chiêu hồn kỹ tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, cũng có thể phát sinh chất biến. Cho dù là lại cơ sở hồn kỹ. Cũng sẽ uy lực vô tận. Thanh Linh Điệp ân cần nói. Ti ngô, tiểu mao trùng kêu vài tiếng. Cho nên chúng ta ngàn vạn không thể xem thường cơ sở hồn kỹ. Thanh Linh Điệp nói. Ta chiêu này trùng tơ. Ngàn năm bản lĩnh, tùy tiện đến mấy cái vạn năm hồn sủng. Coi như vượt qua ta tu vi. Phẩm cấp cao hơn ta 2 cái đẳng cấp. Có vương giả phẩm cấp. Nó có thể đón lấy sao? Không thể. Tiểu mao trùng lại dùng cái đuôi đập sàn nhà. Lợi hại lợi hại. Một bên hùng bảo cùng từ lực kiếm cũng đi tới nhìn xem. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.